Tổ thần Chí Tôn, chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của Đạm Thai Lăng như kim tuyến chảy vào trong lòng Diệp Thần. Không thể không nói nếu Đạm Thai Lăng không có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lại nhiều thêm vài phần mềm mại đáng yêu, nàng càng kinh diễm hơn. Khó trách Đạm Thai Lăng lại được vinh dự là một trong ba đại mỹ nữ của Đông Đại Lục. Cũng khó trách người như Bệ Diệt lại chung tình với Đạm Thai Lăng nhiều điệu tục nữ, quân từ hào cầu. Đạm Thai Lăng thấy Diệp Thần tiến đến cũng không nói chuyện, vẫn đang nhìn mình, đôi mắt đẹp trừng Diệp Thần, trong nội tâm xuất hiện một chút cảm giác khác thường. Diệp Thần ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, sờ sờ cái mũi, nghiêm mặt nói. Người nói hải yêu nhất tộc các ngươi cũng phát hiện một ít gì đó, không biết là vật gì. Người cũng bắt được tinh thần thủy tinh. Đạm Thai Lăng hơi cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Diệp Thần thu hồi ánh mắt nhìn mình, cũng không xem mình là khách, hỏi thẳng nàng. Lại đưa mắt dò xét cung điện. Đây là lần đầu tiên có người tùy ý như vậy với nàng, nhưng mà không biết vì sao nàng lại có cảm giác ưa thích như thế. Vừa mới cầm được tinh thần thủy tinh, tin tức thị huyết kim giáp cũng là ta phát ra ngoài. Diệp Thần không chút giấu giếm nói ra, thị huyết kim giáp là ngươi phát hiện. Đạm Thai Lăng hồi tưởng lại hình ảnh nhìn thấy trong tinh thần thủy tinh, người phát hiện thị huyết kim giáp lại không giống Diệp Thần chút nào. Không nghĩ tới Diệp Thần lại có thuật dịch dung cao siêu như vậy. Ngươi tìm đến ta chính là vì chuyện thị huyết kim giáp sao? Không phải, ta tới nhắc nhở ngươi, coi chừng ba điện chủ của chấp pháp điển. Bọn chúng hình như đang tu luyện ma công, tu vị đã lập tức trùng kích thần hải cảnh. Diệp Thần nhìn về phía Đạm Thai Lăng, thấy Đạm Thai Lăng không có bộ dạng kinh ngạc thì hỏi. Ngươi đã sớm biết rõ, xem như thế đi, ta cho ngươi xem thứ này. Thần sắc Đạm Thai Lăng bình tĩnh, tay phải vung lên, chỉ thấy trên vách thủy tinh cung xuất hiện vô số hình ảnh, tất cả mọi người và công việc đều hiện ra trước mắt. Đó là cái gì? Ngón tay Diệp Thần chỉ vào một đoạn hình ảnh, đó là vật thể hình nón, toàn thân phát ra màu đen sáng bóng, giống như hắc thủy tinh to lớn. Lúc ban đầu ta còn không biết là cái gì, về sau tìm đọc sách cổ mới biết được nói gọi là tinh thần hạch tâm. Một khối tinh thần hạch tâm nhỏ này có thể so với mấy vạn khối tinh thần chi thạch, tùy tiện ai cầm được một khối nhỏ liền có cơ hội trùng kích thần hải cảnh. Còn có đồ vật nghịch thiên như vậy, vật này tới từ đâu? Diệp Thần kinh ngạc vạn phần, loại ảo vật nghịch thiên này cũng xuất hiện từ thiên ngoại rơi xuống biển, nó rơi vào trong nước địa cực, đóng băng ở giữa tầng băng chắc chắn, ngay cả cường giả thần hải cảnh tới gần cũng bị băng phong chết ngay lập tức. Đạm Thai Lăng trong mắt trong suốt mang theo cảm xúc khó nói. Nếu không ai có thể khai quật nó ra, vậy thì sao biết là nó? Diệp Thần nói, trong nước địa cực rõ ràng cường giả thần hải cảnh cũng không thể tới gần. Hắn lần đầu nghe nói nơi này, xem ra thế giới này còn có nhiều nơi thần bí hắn không biết. Đạm Thai Lăng duỗi tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một vài mảnh nhỏ, ba khối mảnh vỡ màu đen nằm trong tay, nó giống như băng lăng vụn nhỏ. Người bắt được, Diệp Thần khiếp sợ hỏi thăm, Đạm Thai Lăng có mảnh vỡ nồng đậm tinh thần chi lực, không phải nàng nói tinh thần hạch tâm hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm nó rơi xuống rơi là tả rất nhiều mảnh vỡ, ta chỉ có được ba phiến, ba điện chủ chấp pháp điện có lẽ cũng bắt được, không biết thế lực khắp nơi có người nào lấy được không? Thần sắc Đạm Thai Lăng trịnh trọng nói ra, mảnh vỡ tinh thần hạch tâm này có thể tạo ra rất nhiều cao thủ. Khó trách Đạm Thai Lăng có thể trong thời gian ngắn trùng kích đến linh vọng cảnh lục trọng. Trừ tinh thần hạch tâm ra, ngươi còn phát hiện cái gì? Diệp Thần kinh hãi không thôi, biết rõ địa cực có đồ chơi như thế. Trong lòng của hắn sinh ra một ít suy nghĩ, không biết vật kia rơi cụ thể ở nơi nào. Đạm Thai Lăng không có trả lời, mà là vung tay lên có một khối nhỏ bay tới Diệp Thần. Lúc nó bay trên không thì có hào quang yêu nhã hiện ra. Diệp Thần cũng cầm vào trong tay, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua Đạm Thai Lăng. Mảnh vỡ tinh thần hạch tâm này cho ngươi. Thần sắc Đạm Thai Lăng bình tĩnh không gợn sóng, trong mắt giống như không có cái gì lớn. Ngươi không cho tộc nhân của ngươi. Diệp Thần hơi cảm thấy kinh ngạc. Tộc nhân của ta chỉ là đám tư chất bình thường, dùng cũng chỉ lãng phí. Nếu như ngươi có thể đạt tới thần hải cảnh, vậy thì có cơ hội liên thủ với ta đối kháng chấp pháp điện và hồn thú thú triều. Đạm Thai Lăng bình tĩnh trả lời, đã sớm có quyết định từ lâu. Diệp Thần nhìn qua Đạm Thai Lăng, mỉm cười, trong nội tâm cảm động, tính cách Đạm Thai Lăng gần đây như thế, mặt lạnh tim nóng. Ta sẽ thu, Diệp Thần cũng không có khách khí với Đạm Thai Lăng, hắn xác thực cần mảnh vỡ tinh thần hạch tâm này, cẩn thận thu nó lại. Tay phải Đạm Thai Lăng vung lên, chỉ thấy hình ảnh trên vách tường thủy tinh cung biến hóa, biến thành hải vực vô tận. Vô số hải yêu qua lại trong đó, tinh cầu của chúng ta gọi là Thiên Nguyên Tinh, truyền thuyết vào lúc sơ khai. Vào khi đó trên tinh cầu chỉ có một phiến đại lục, về sau trải qua tuế nguyệt thương hải tang điền, đại lục phân liệt thành năm khối, ngươi bây giờ đang ở đông đại lục. Cả Thiên Nguyên Tinh cũng có năm đại lục, chín vùng biển, mà hải yêu nhất tộc chúng ta chia làm 37 chủng quần, mỗi chủng quần đều thống lĩnh một nơi, phân bố khắp chín hải vực. Mà Bắc Hải của ta trong 37 chủng quần hải yêu nhất tộc là tồn tại nhỏ yếu. Hải yêu nhất tộc thống nhất hải vực đông đại lục, nhưng mà xưng hô như thế là không đúng, tên đầy đủ của chúng ta là Băng Lam Hải yêu nhất tộc. Đạm Thai Lăng nói thanh thúy dễ nghe, theo nàng nói trong thì đại lục phân liệt, hải yêu tộc, nhân loại, yêu thú. Nghiễm nhiên chính là lịch sử tiến hóa của Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua hình ảnh phía trên, đại lục hình thù kỳ quái, xác thực phân thành 9 hải vực, Bắc Hải phạm vi nhỏ nhất. Những biển cả kia rộng gấp trăm lần Bắc Hải, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình ảnh Thiên Nguyên Tinh nguyên vẹn. Mới phát hiện Đông Đại Lục chỉ là khối đại lục nhỏ nhất, thế giới này to vượt qua tưởng tượng của hắn. Năm khối đại lục trước khi phân liệt gọi là Đông Xuyên Đại Lục, cũng là Đông Đại Lục do chúng ta, còn có Bắc Lăng Đại Lục, Nam Hoang Đại Lục, Tây Viêm Đại Lục, Trung ương chính là khu vực lớn nhất, gọi là Thiên Nguyên Cổ Lục. Đạm Thai Lăng duỗi ngón tay ngọc chỉ vào vùng đất Trung ương. Thiên Nguyên Cổ Lục, người ở bốn đại lục đều có mậu dịch vãng lai, nhưng mà vài vạn năm qua không có ai đi tới Thiên Nguyên Cổ Lục, chỉ thấy ghi lại trong văn hiến mà thôi. Dù vài vạn năm qua có người đi, cũng không có ai trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài vạn năm trước Thiên Nguyên Cổ Lục đã bị cấm chế khổng lồ bao phủ, nó giống như biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Đạm Thai Lăng êm tai nói ra, cách chương.